Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 67. Ngươi cho là ta là vị kia truyền thuyết trung võ sĩ thủy tổ chuyển thế? Colossus trầm mặc một lát, hỏi: "Tông chủ đại nhân, ta đích xác nghĩ như vậy quá." Ba thuyền đại tướng không có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp liền rất sảng khoái thừa nhận: "Tông chủ đại nhân, nhân sinh của ngươi từng trải thật sự là quá mức phong phú đặc sắc. Quả thực giống như là một bộ cấp độ sử thi tác phẩm lớn. Để hết thảy nghe nói qua ngươi cố sự truyền thuyết người, đều sẽ không nhịn được cùng vị kia nhân vật trong truyền thuyết liên hệ với nhau. Tông chủ đại nhân đang Konoha thôn thời điểm, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện cấp thấp nhất thể thuật. Ngươi một mực đều được xưng là ở cuối xe củi mục, nhưng ngươi nhưng ở trung nhẫn trong cuộc thi bằng vào cấp thấp nhất thể thuật một lần hành động, đánh bại hết thảy cường địch, vấn đỉnh chí cao vương tòa. Sau lại, tông chủ đại nhân bị Shimura Danzo cầm đầu Konoha hắc ám thế lực nhằm vào. Ngươi càng là bằng vào thể thuật từ trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết đi ra, rung động ninja thế giới. Không phải sẽ nhẫn thuật, không phải biết huyễn thuật, vẻn vẹn bằng vào thể thuật từ nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn xung phong liều chết đi ra. Ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia võ sĩ thủy tổ bên ngoài, chẳng lẽ còn sẽ có người thứ hai có thể làm được sao? Đương nhiên là có, Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ta liền làm xong rồi. Chính vì vậy, ta ba thuyền mới chỉ có, sẽ muốn đi theo tông chủ đại nhân. Ba thuyền đại tướng nói thật, vẻn vẹn chỉ là nguyên nhân này còn chưa đủ. Colossus thản nhiên nói, tông chủ đại nhân, ta, ba thuyền đại tướng cắn cắn răng, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói rằng, ta nghĩ muốn đi theo tông chủ đại nhân, ngoại trừ phía trước nguyên nhân kia ở ngoài, còn có ta muốn tu hành tông chủ đại nhân võ đạo thuật. Hành, cái này còn tạm được. Colossus lạnh rên một tiếng, nói rằng, bất quá, tuy nhiên làm sao? Ba thuyền đại tướng trong ánh mắt phát ra một vẻ bối rối, liền vội vàng hỏi, bất quá, ta đối với ngươi vẫn không phải cực kỳ yên tâm. Colossus không che giấu chút nào nói, ta bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Giả sử sẽ đem võ đạo tâm pháp truyền cho ngươi, thì càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không vì mình bồi dưỡng được như vậy một cái uy hiếp to lớn. Tông chủ đại nhân, ba thuyền đại tướng vội vàng nói, ngươi đừng bảo là, ta minh bạch ngươi tâm tư. Colossus cắt đứt ba thuyền đại tướng nói rằng, ta có thể truyền cho ngươi võ đạo tâm pháp, nhưng cái này phải là có điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Ba thuyền đại tướng hỏi. 2 năm, Colossus vươn hai ngón tay, hướng về phía ba thuyền đại tướng Hoàng Liễu Hoàng, nói rằng, ta cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi đem toàn bộ thiết quốc hòa tan vào Vũ Tông, để hai người hợp hai thành một, triệt để biến thành một cái thống nhất chỉnh thể. Trong lúc này, ta sẽ đem tất cả quyền lực hạ phóng cho ngươi, cũng sẽ không quản ngươi dùng dạng gì phương pháp cùng thủ đoạn. Ta chỉ thấy kết quả. 2 năm sau đó, miễn là ngươi có thể làm được điểm này, ta sẽ đem ta võ đạo tâm pháp truyền cho ngươi. Vì sao nhất định phải các loại? Chờ, 2 năm, ba thuyền đại tướng không hiểu hỏi. Lấy ta thủ đoạn cùng năng lực, có nữa ta nhi tử từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ, tối đa chỉ cần nửa năm. Trong lúc bất chợt, ba thuyền đại tướng mãnh lập tức dừng lại, ngậm miệng không nói. Hắn trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Colossus, giật mình không thôi. Ngươi muốn hiểu? Colossus cười cười, nói rằng, ta hiểu. Ba thuyền đại tướng chậm rãi gật đầu, nói rằng, ngươi hoàn nguyện ý đi theo ta sao? Colossus hỏi, ta nguyện ý. Ba thuyền đại tướng không chút do dự nói rằng, ta có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng, tông chủ đại nhân tuyệt đối là võ sĩ sau cùng cứu tinh. Nếu như ta bỏ qua mà cái này một cơ hội duy nhất, nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Ngươi xác định? Colossus lại một lần nữa hỏi. Ta xác định. Ba thuyền đại tướng nói như đinh chém sát. Tốt, ha ha ha. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, ba thuyền đại nhân, ngươi nếu đều đối với ta như vậy yên tâm, ta há lại sẽ keo kiệt đâu. Ta hôm nay trước hết đem võ đạo tâm pháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng truyền cho ngươi. Tuy là ta không dám hứa chắc ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn tiến hơn một bước, bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng ta có thể đảm bảo ngươi sau này ở ảnh cấp lĩnh vực này đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hiếm gặp địch thủ, đa tạ tông chủ đại nhân. Ba thuyền đại tướng nghe vậy đại hỉ, lúc này nặng nề quỳ trên đất, hướng về phía Colossus tiến hành lễ bái. Ngẩng đầu lên, Colossus thản nhiên nói, hắn lúc này vận chuyển võ đạo thiên nhãn, đem võ đạo tâm pháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng lấy ảo thuật hình thức đánh vào đến ba thuyền đại tướng trong đầu. Đây chính là trong truyền thuyết võ đạo tâm pháp sao? Quả nhiên thần bí cường đại, không thể thắng được ta phía trước tu luyện những cái này thể thuật, đao thuật. Ba thuyền đại tướng vô cùng kích động nói, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không ra thời gian nửa năm cũng đủ để quét ngang ảnh cấp lĩnh vực này mọi người. Colossus cười cười, nói rằng, đa tạ tông chủ đại nhân. Ba thuyền đại tướng kích động nói rằng, ba thuyền, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Colossus cực kỳ tự nhiên đem xưng hô làm đi một tí sửa chữa. Ngươi đem thiết quốc toàn bộ 7 tuổi ở trên 18 tuổi trở xuống võ sĩ tập trung lại. Ta có tác dụng lớn. Tuân mệnh, tông chủ đại nhân. Ba thuyền lớn tiếng nói, thật tốt đi làm đi, ta 3 ngày sau sẽ tới nơi này nữa. Colossus nói rằng, phi lôi thần chi thuật, hai tay hắn kết ấn, thân hình trong sát na tiêu thất. Đây là, trong truyền thuyết thuấn thân chi thuật. Tiểu tam thuyền trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, sợ rằng, cái kia căn bản cũng không phải là thuấn thân chi thuật, mà là một loại càng cường đại hơn cùng đáng sợ năng lực. Ba thuyền kiến thức nhãn lực tự nhiên không phải nhi tử có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra Colossus thi triển năng lực cực độ đáng sợ, càng hơn thuấn thân chi thuật. Thập sao, so với thuấn thân chi thuật càng cường đại đáng sợ. Tiểu tam thuyền bất khả tư nghị nói rằng, vị này tông chủ đại nhân, so với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Ba thuyền trầm tư hồi lâu mới lên tiếng, được rồi, các người lập tức đi đem tông chủ đại nhân ra lệnh sự tình làm xong a. Là, vâng, đúng, phụ thân đại nhân. Tiểu tam thuyền ứng tiếng nói, trên cơ bản xem như là thu phục thiết quốc, bất quá ta thực lực bây giờ vẫn là hơi có vẻ không đủ. Về tới Vũ Tông, Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, may mà ba thuyền không phải chết suy nghĩ, không có tuyển trạch cùng ta chọi cứng đến cùng. Nếu không, tối thiểu phải đợi thời gian 2 năm ta mới có thể triển khai hành động. 2 năm, đã là Colossus dự đoán chính mình bước vào võ vương cảnh ngắn hạn nhất giới hạn. Không biết Tenton các nàng tu hành thế nào? Colossus mộ được lập tức mở ra võ đạo thiên nhãn, đưa mắt hướng về diễn võ tràng phương hướng vọt tới. Đó là, trong lúc bất chợt, Colossus sắc mặt thay đổi, rất là xấu xí, bởi vì hắn thình lình thấy được một người cao 1 thước 85, ăn mặc áo che gió màu đen, trên y phục thêu mấy đóa hỏa hồng sắc tường vân nam tử đứng ở nơi đó. Bên ngoài trang phục dĩ nhiên cùng mặt nạ nam tử giống nhau như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?